Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng có được Bách Thế Luân Hồi Thảo, bây giờ không phải lúc dùng, hãy để đến khi thật sự cần hãy dùng thì hơn, chờ khi mình bước vào vô thượng đại đế cảnh giới, lại tập hợp lực lượng Bách Thế Luân Hồi, thành tựu phi phàm, thành tựu cảnh giới cao hơn. Ha ha ha, lựa chọn tốt. Trần Lâm hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Diệu Thiện Tiên Tử, Triệu Nhược Tịch cũng nói, tỷ tỷ, tỷ nhanh dùng Tam Sinh Thảo đi, xem thử tỷ có thể thu hoạch được gì. Đáng tiếc tam sinh tam thế của muội đều là người bình thường, thu hoạch không lớn, kiếp trước của tỷ nhất định là tiên nữ, thu hoạch chắc chắn rất lớn. Diệu Tiện Tiên Tử khẽ cười nói, cũng chưa chắc, nói không chừng kiếp trước của ta là người thường, sao lại chưa chắc được. Triệu Nhược Tịch nói, sư tỷ xinh đẹp như vậy, đại từ đại bi, nói không chừng kiếp trước là Bồ Tát. Trần Lâm cũng gật đầu nói, ta cũng thấy vậy, muội chính là Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát. Diệu Thiện, chẳng lẽ là một trong những hóa thân của Quan Âm Bồ Tát ở nhân gian sao? Trùng hợp hay là cố ý an bài, mặc kệ những thứ này, hắn cũng muốn xem kiếp trước của Diệu Thiện Tiên Tử có phải là tiên tử thật hay không. Diệu Thiện Tiên Tử mỉm cười, liền bắt đầu dùng Tam Sinh Thảo, thời gian một nén hương, dược lực phát huy tác dụng, ba luồng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, mà sau lưng Diệu Thiện Tiên Tử cũng xuất hiện một bóng người. Trần Lâm và Triệu Nhược Tịch đều ngây người, sao chỉ có một bóng người, không phải nói là Tam Sinh Tam thế sao? Chẳng lẽ, Diệu Thiện Tiên Tử chỉ có một đời, không phải là ba đời? Áo choáng bồng bềnh, lòng từ bi, dáng vẻ này, sao mà quen thuộc đến vậy, càng nhìn càng thấy quen. Triệu Nhược Tịch ngạc nhiên nói, sư huynh, bóng tiên tử sau lưng sư tỷ huynh biết sao? Ta đã nói mà, sư tỷ kiếp trước là Bồ Tát, bây giờ tìm được chứng minh rồi, đây không phải là Bồ Tát chuyển thế thì là gì? Bồ Tát chuyển thế? Trần Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói sao mà nhìn quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ thật sự là nàng? Quan Âm tỷ tỷ, phốc phốc, xúc động, vui sướng, toàn thân run rẩy nhẹ. Lúc này Trần Lâm đơn giản không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Mình lại cưới một tiên nữ hàng thật giá thật, nếu thật là Quan Âm tỷ tỷ, thì đây chính là một tồn tại vượt xa tiên đế. Kiếp trước, một tiếng Quan Âm tỷ tỷ này, không biết đã khiến bao nhiêu người si mê, không thể khinh nhờn, không thể mạo phạm, chỉ có thể ngưỡng mộ. Nàng là tín ngưỡng của mọi người, là nữ thần, từ này không đủ để hình dung nàng. Đã từng, có người đưa ra tứ đại mỹ nữ của tam giới, nàng nghiễm nhiên có mặt, cũng có người nói, tứ đại mỹ nữ không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng, không chỉ là đẹp, mà còn có từ bi và trí tuệ, đại diện cho nội tình Phật môn và cảm giác tồn tại. Trong mắt người đời, địa vị của nàng trong Phật môn chỉ đứng sau Như Lai. Chương 418, bản tôn hay là ứng thân? Sư huynh, bóng tiên tử sau lưng sư tỷ huynh biết sao? Triệu Nhược Tịch thấy sắc mặt Trần Lâm, không khỏi tò mò hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, biết, nếu thật sự là nàng, không thể không nói, ta đoán chừng sẽ bị rất nhiều người hâm mộ chết. Triệu Nhược Tịch lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, sư huynh, mau nói, kiếp trước của sư tỷ rốt cuộc có thân phận gì? Trần Lâm lúc này đem những truyền thuyết về Quan Âm kể lại. Triệu Nhược Tịch tại chỗ nghe mà trợn mắt há mồm, nhìn sang Diệu Thiện Tiên Tử, ánh mắt cũng thay đổi, có thêm một chút ngưỡng mộ, sư tỷ quá lợi hại. Trần Lâm nói, đó là, Trần Lâm đang nói chuyện, thì bóng người trên người Diệu Thiện Tiên Tử trong nháy mắt chui vào trong cơ thể nàng. Tam Sinh Thảo nhiều nhất chỉ có thể nhận được truyền thừa từ kiếp trước, hoặc dung hợp tư chất của tam thế. Ngoài ra thì không làm được gì, so với Bách Thế Luân Hồi Thảo thì kém xa, Bách Thế Luân Hồi Thảo dù sao cũng là một trong những tiên thiên linh căn. Dù không nằm trong thập đại tiên thiên linh căn, nhưng lại gần với thập đại tiên thiên linh căn, dung hợp trăm đời, đương nhiên cũng chỉ là dung hợp một phần nhỏ. Kỳ thực, dung hợp mạnh hơn Tam Sinh Tam Thế nhiều, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều lắm, một số thứ cũng chỉ mạnh hơn Tam Sinh Thảo một chút. Có thể truyền thừa được những truyền thừa cường hãn từ trong trăm đời luân hồi. Trăm đời luân hồi, luôn có một đời thích hợp với ngươi. Oanh, cuối cùng Quan Âm tỷ tỷ dung nhập vào thân thể của Diệu Thiện Tiên Tử. Toàn thân Diệu Thiện Tiên Tử bộc phát ra lực lượng kinh người, lật trời đảo biển, phá núi xé đá, dường như ngày tận thế bùng nổ, một luồng khí tức huyễn hoặc khó hiểu trong nháy mắt bùng nổ. Đầu tiên là sự thay đổi về tu vi của Diệu Thiện. Vương giả sơ kỳ, vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ, vương giả đỉnh phong, chuẩn đế sơ kỳ, một mạch mà lên, cư nhiên đã trở thành một cường giả chuẩn đế. Tiếp theo là tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, mà lại là thượng đẳng tiên thiên thần ma thể chất. Nếu như nói, tiên cấp thể chất là tư chất thành tiên, thì tiên thiên đại đạo thể chất chính là tư chất thành tựu đại đạo kim tiên. Thậm chí có một tỷ lệ nhất định thành tiên vương, mà tiên thiên thần ma thể chất đủ để thành tựu tiên đế. Nếu là đỉnh phong tiên thiên ma thần thể chất, còn có thể siêu việt tiên đế, chớ đừng nói chi đến những thể chất khác. Bản thân Trần Lâm cũng chỉ có tiên thiên đại đạo thể chất, mà vẫn là loại thượng đẳng, nhưng điều này không phải là quan trọng nhất. Trần Lâm phát hiện Diệu Thiện thế mà lúc này đang luyện khí. luyện thể và tu luyện tâm linh ba cái hợp nhất, ba cái cùng tu một lúc. Nói cách khác, nàng lúc này ở chuẩn đế sơ kỳ, với cảnh giới này, rất khó gặp đối thủ, cũng không biết nàng đã tỉnh ngộ được thần thông tiên thuật gì. Chỉ có đợi nàng tỉnh lại mới biết được. Ngay khi Trần Lâm đang suy đoán, Diệu Tiện cuối cùng mở mắt, hai mắt nổ ra hào quang kinh người, lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là lòng từ bi, liên quan đến Quan Âm Bồ Tát. Đối với Trần Lâm mà nói, quả thực là hiểu rõ trong lòng, ở kiếp trước trong truyền thuyết, Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát cùng được xưng là Tứ Đại Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát còn là vị đứng đầu trong các Đại Bồ Tát, cũng là vị Bồ Tát được tất cả mọi người tín ngưỡng nhất, có đông đảo tín đồ và ảnh hưởng lớn nhất. Quan Âm Bồ Tát đoan trang hiền lành, tay cầm Tịnh Bình Dương Liễu, mang trong mình vô lượng trí tuệ và thần thông, đại từ đại bi, phổ cứu những người gặp khó khăn. Mà Quan Âm Bồ Tát có 32 ứng thân, có thể biến thành Phật, Thiên Nhân, La Hán, Nam, Nữ, Đồng Tử, Quan Viên, Cư Sĩ, tùy theo chúng sinh cần đến thân nào để độ thì Bồ Tát sẽ hiện thân đó để thuyết pháp, tùy duyên cứu độ. Lúc này Diệu Thiện, mặc dù không kế thừa trí nhớ và truyền thừa của Quan Âm, nhưng dù sao cũng là chuyển thế của nàng, không tốt. Trần Lâm mừng rỡ không hiểu, đồng thời trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ứng thân, điều mình suy đoán tuyệt đối không nên là thật, Diệu Thiện không phải là Quan Âm bản thể chuyển thế, mà là ứng thân chuyển thế, nếu thật sự là như thế, chẳng phải mang ý nghĩa rằng một ngày kia Quan Âm sẽ thu hồi ứng thân của mình. Trần Lâm, người có được những truyền thuyết thần thoại từ kiếp trước, nếu như nói truyền thuyết kiếp trước là truyền thuyết thì khi thực sự tiếp xúc với con đường tu luyện, Trần Lâm mới biết rằng, cái gọi là truyền thuyết rõ ràng đều là thật, đều có thể được xác minh. Cái gọi là truyền thuyết có lẽ chính là thiên đạo cho ngươi biết, để ngươi đoán mò ra, nhưng tất cả đều là thật, chẳng qua là dùng một phương thức khác để cho ngươi biết thôi. Kết hợp với truyền thuyết kiếp trước, trong đầu Trần Lâm không tự chủ sinh ra ý nghĩ này. Đây là kết quả mà hắn không muốn thấy nhất, nếu thật sự là như vậy, Diệu Thiện một khi bị thu hồi, trở về bản thể, nàng còn nhớ đến mình hay không? Không được, mình tuyệt đối không cho phép Diệu Thiện tan biến, nàng là đạo lữ của mình, một nửa còn lại của mình, cho dù ngươi là tồn tại siêu việt tiên đế cũng không được. Hệ thống, ngươi có đó không? Không biết suy đoán của ta có đúng không? Diệu Thiện chỉ là ứng thân của nàng. Đúng, vẻ mặt Trần Lâm triệt để đại biến, trong lòng hơi hồi hộp, suy đoán của hắn có thể là sự thật, tất cả đều là thật, mà hệ thống còn trả lời câu hỏi của mình. Hệ thống, có biện pháp nào để Diệu Thiện không bị nàng lấy đi? Trần Lâm lại một lần nữa dò hỏi, thế nhưng lần này hệ thống lại không có phản ứng gì. Trần Lâm gấp gáp, lại một lần nữa hỏi, thế nhưng hệ thống vẫn không có phản ứng, chẳng phải mang ý nghĩa là hệ thống cũng không có cách nào. Tất cả chỉ có thể dựa vào mình, đáng chết, một nỗi phẫn nộ lớn theo trong lòng Trần Lâm bùng nổ. Hắn hận không thể giết người, nhưng hắn có thể làm gì? Không nói đến sự tồn tại của nàng, hiện tại ngay cả cửa Thiên Nguyên Đại Đế có thể vượt qua hay không cũng không biết. Dù có hệ thống bên cạnh, lòng tin 10 phần, nhưng Thiên Nguyên Đại Đế không phải là kẻ dễ đối phó. Mấy trăm năm mưu tính, chỉ còn một bước cuối cùng, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ thất bại nào, cho nên đến lúc này, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào. Trận chiến này sẽ là trận chiến gian nan nhất của hắn cho đến thời điểm hiện tại. Lần tính toán này sẽ quyết định sự sinh tử của hắn, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn và các đệ tử của hắn. Trần Lâm lúc này còn không biết, Thiên Nguyên Đại Đế tuy mạnh, nhưng cuối cùng lại bị đệ tử của mình tiêu diệt, mà đệ tử của mình còn trùng sinh chuyển thế, kiếp trước có thể diệt, trùng sinh chuyển thế sau sẽ chỉ càng mạnh hơn, một lần nữa sẽ càng dễ dàng diệt Thiên Nguyên Đại Đế. Đương nhiên, trời sập thì có người cao chống đỡ, kiếp trước, Võ Chiếu mới là người cao đó. Võ Chiếu 7-8 tuổi mới bắt đầu tu luyện thì Trần Lâm đã ở cảnh giới hóa thần. Khi Võ Chiếu trưởng thành đến cảnh giới hợp đạo, Trần Lâm vẫn là hóa thần. Khi Võ Chiếu trở thành hóa thần thì Trần Lâm mới trở thành động huyền. Khi Võ Chiếu trở thành tạo hóa, Trần Lâm vẫn là động huyền. Khi Võ Chiếu trở thành vương giả thì hắn vẫn là động huyền. Đến khi Võ Chiếu trở thành chuẩn đế thì Trần Lâm mới trở thành tạo hóa. Khi Võ Chiếu trở thành vô thượng đại đế thì Trần Lâm mới trở thành vương giả. Khi Võ Chiếu cùng Thiên Nguyên Đại Đế quyết một trận tử chiến, cuối cùng đánh giết Thiên Nguyên thì Trần Lâm vẫn chỉ là vương giả. Bất quá, trước khi Võ Chiếu phi thăng, hắn đã giúp Trần Lâm một tay, Trần Lâm mới trở thành chuẩn đế, sau đó trở thành vô thượng đại đế, cuối cùng may mắn phi thăng. Đáng tiếc là, sau khi tiến vào tiên giới, hắn lại bị người hãm hại, vì thế, Võ Chiếu hối hận cả một đời, chấp niệm lớn nhất của nàng là phục sinh hắn. Chương 419, Càn Khôn Đỉnh, tỉnh rồi, tỷ tỷ, mau nói cho ta biết tỷ được truyền thừa thần thông gì? Triệu Nhược Tịch không kịp chờ đợi hỏi. Sư huynh nói với ta, tỷ có thể là Quan Âm chuyển thế. Quan Âm, Diệu Thiện không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn Trần Lâm, như thể đang hỏi Quan Âm là ai. Triệu Nhược Tịch lập tức đem những điều Trần Lâm nói trước đó kể tỉ mỉ cho Diệu Thiện. Tiên tử Diệu Thiện, Quan Âm, Từ Hàng, đây chẳng phải là đạo hiệu của tổ sư Lạc Già Sơn sao? Tổ sư lợi hại từ bao giờ vậy? Triệu Nhược Tịch nói ra, sư tỷ sai rồi, tỷ không phải là sư tổ của chúng ta trùng sinh chuyển thế, mà là Quan Âm, như vậy, Tam Thanh Đại Đế chỉ là trùng hợp, Từ Hàng cũng là trùng hợp, Quan Âm mới thật sự là một đại năng viễn cổ, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Được thôi, Diệu Tiện nói, ta đích thực đạt được một môn truyền thừa, cũng là như lời ngươi nói phổ độ chúng sinh, nhưng ta không dùng đến. Diệu Tiện nói xong liền kể ra môn truyền thừa này, phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, dựa vào, đây không phải đạo môn độ nhân kinh sao? Tâm linh chảy khống chế sao? Cưỡng ép độ hóa, lại còn là tuyệt học của tiên đế, quả thật Diệu Tiện lại đạt được truyền thừa như thế. Một khi thi triển, Phật quang phổ chiếu, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật quang lướt qua, cho dù là kẻ ác tội ác tày trời cũng sẽ buông dao đồ tể thành Phật ngay tại chỗ. Đương nhiên, việc thành Phật ngay tại chỗ này không có nghĩa là thật sự thành Phật, mà là sẽ quỳ dưới chân của ngươi, trở thành tín đồ thành tín nhất của ngươi. Đây là công pháp tu luyện tâm linh đến cực hạn, Trần Lâm trước đây đạt được Tâm Ma Bí Điển, chỉ là một môn bí pháp tiên cấp, đáng tiếc, đối với hắn mà nói luôn cảm giác còn thiếu một chút. Không thể phối hợp với Cửu Chuyển Huyền Công, hiện tại thì tốt rồi, có được môn phổ độ chúng sinh này, cuối cùng cũng bù đắp được những chỗ thiếu. Cửu Chuyển Huyền Công là truyền thừa của bàn cổ, phổ độ chúng sinh là truyền thừa của thánh nhân, không thể kém hơn Cửu Chuyển Huyền Công. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện Tiên Tử Thần Dược Tam Sinh Thảo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 92 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Chí Tôn Thần Quyền thứ 6, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, lại là Chí Tôn Thần Quyền, cuối cùng cũng đã có môn quyền pháp này, trước đây đã nhận được 5 quyền, Vương Đạo Sát Quyền, Hoàng Đạo Bá Quyền, Đế Đạo Thần Quyền, Tiên Đạo Thánh Quyền, Thánh Đạo Long Quyền, cuối cùng mới đến Lục Đạo Luân Hồi Quyền, một quyền nhập luân hồi, quyền pháp cấp tiên đế, mỗi một quyền đều có thể hủy thiên diệt địa. Mỗi một quyền đều có thể đưa ngươi vào luân hồi, đáng tiếc, với cảnh giới hiện tại, coi như công pháp chuẩn đế mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Công pháp tiên đế thì không thể thi triển, cũng chỉ có Chu Tiên Kiếm Ý và Lục Tiên Kiếm Ý là không bị hạn chế. Có thể sử dụng, không thể không nói đây là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là cảnh giới không đủ nên uy lực không đủ mà thôi. Chu Tiên Kiếm Ý, Lục Tiên Kiếm Ý, một môn kiếm ý thuộc về cấp bậc tiên đế, hai môn kiếm ý siêu việt tiên đế, bốn kiếm hợp nhất có thể hủy thiên diệt địa. Phối hợp với bốn thanh tiên kiếm và Chu Tiên trận đồ. Đây chính là đại sát khí đứng đầu giữa thiên địa, Chu Tiên, Lục Phật, Tuyệt Ma, Hãm Thần, bốn kiếm hợp nhất có thể diệt thánh. Đáng tiếc, công pháp tốt như vậy mà còn chưa thể dùng, ít nhất phải trở thành tiên nhân mới có thể sử dụng. Nếu không thì cứ thi triển phổ độ chúng sinh, dẫn một đám người đi vây công thì hay quá. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Thiên Nguyên Đại Đế đùa bỡn thiên nguyên thế giới mấy trăm vạn năm. Có ai tin hắn không có hậu thủ chứ? Nói đi thì nói lại, Trần Lâm không sợ nhất chính là những thứ này. Có bản lĩnh cứ tới, ai sợ ai, keng, hệ thống vang lên, bảo kích trả về, là ai, Trần Lâm tò mò không thôi, ký chủ truyền thụ đạo lữ Diệu Thiện Tiên Tử Đại Đạo Tiên Đế công pháp phổ độ chúng sinh, phù hợp bảo kích trả về, có muốn bảo kích không, má, dựa vào, má, lỗ hổng lớn, mình chỉ vì nhớ lại mà thuật lại một lần phổ độ chúng sinh, mà lại bảo kích trả về, làm sao mà không bảo kích chứ, bảo kích, Trần Lâm lúc này có chút mong chờ, không biết sẽ bảo kích ra bảo bối gì. Bảo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bảo kích trả về, đạt được Tiên Thiên Chí Bảo, Càn Khôn Đỉnh, Hậu Thiên Phản Tiên Thiên, Công Phòng Nhất Thể, Tiên Thiên Chí Bảo, phát rồi, Trần Lâm kích động toàn thân run rẩy, Chí Bảo phụ trợ, luyện đan, luyện khí, thu người, đập người, công kích tuy không bằng Chu Tiên Kiếm Trận, Bàn Cổ Phiên, phòng thủ không bằng Thái Cực Đồ, nhưng lại là Chí Bảo phụ trợ cao cấp nhất, dù nói thế nào cũng là Chí Bảo Tiên Thiên, thật sự động thủ cũng là phòng ngự vô song, công kích vô song. Ai dám càn rỡ, lúc này Trần Lâm thật sự muốn nói một câu, còn ai nữa không, trong khoảnh khắc này, nỗi lo lắng trước đó của Trần Lâm trong nháy mắt tan biến. Thiên Nguyên Đại Đế, ha ha, công pháp chuẩn đế của mình, bí pháp tiên đế không dùng được, nhưng có thể dùng bảo, còn có tiên vương nhất kích, bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng tiên vương nhất kích cho hắn. Hiện tại xem ra không cần nữa, thật sự trở thành vô thượng đại đế, dám đến công kích mình, Càn Khôn Đỉnh vừa ra thì đập chết ngươi, chưa kể mình còn có tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến. Còn có Càn Khôn Thước, lần này, Trần Lâm triệt để không sợ, mặc dù tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến lợi hại, Càn Khôn Thước cũng không kém, Trảm Tiên Kiếm lại càng không kém, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút, hiện tại tốt rồi, điểm này đã được bù đắp, nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Trần Lâm phát hiện thuộc tính của mình thế mà lại biến đổi. Ngay khi mình tiếp nhận Càn Khôn Đỉnh, trong nháy mắt tất cả đều thay đổi, phụ trợ chưa thấy, quy năng tiên thiên chí bảo chưa thấy, nhưng lợi ích đã đến với mình trước, ký chủ, Trần Lâm, tư chất. Tiên thiên thần ma thể chất, đúng, đây là niềm vui bất ngờ, vừa rồi còn là tiên thiên đại đạo thể chất, trong nháy mắt, thể chất tăng lên 2 cấp bậc, thành tiên thiên thần ma thể chất, trước khi lên chuẩn tiên đế sẽ không phải lo lắng về tư chất. Một đường bằng phẳng, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, người có chiến lực xếp hạng thứ nhất tại thiên nguyên thế giới. Đứng đầu thiên nguyên thế giới, cảnh giới cũng có một chút tăng lên, từ hậu kỳ biến thành đỉnh phong, thậm chí có khả năng thành tựu vô thượng đại đế, nhưng vẫn bị Trần Lâm liều mạng trấn áp, nên chưa thành tựu đại đế cảnh giới. Lúc này không phải thời điểm trở thành đại đế, vì hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, chưa chuẩn bị cho trận chiến triệt để với Thiên Nguyên đại đế. Nề phụ, tuyệt phẩm thiên mệnh luyện đan sư, nề phụ, thần cấp trận pháp sư, đại đạo chân tiên luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, cửu phẩm phù văn sư, thần cấp tiên y, vương phẩm độc y, cấp 9 chế giáp sư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, luyện khí, luyện đan, tiên y, độc y đều được tăng lên. Đây là lợi ích mà Càn Khôn đỉnh mang lại. Công pháp cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí của chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp tiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, công pháp tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, chương 420, hắn thăm dò, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu tiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái dương chân hỏa, phong lôi thần thối, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, trận pháp, phong hống trận 4/5 tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, càn khôn đỉnh, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, thần thông công pháp, càn khôn đỉnh là trên hết, thực lực tăng lên ít nhất 10 lần. Không thể cùng vô thượng đại đế đại chiến một trận, nếu không thì cũng có thể xem thực lực của mình đã đạt đến mức nào. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không khỏi nóng lòng, có nên tìm một vị vô thượng đại đế đánh một trận không? Vô thượng đại đế tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Trần Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết lần này mình đột phá hắn có cảm nhận được hay không? Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, một bóng người to lớn xuất hiện giữa hư không, lôi đình theo sau đó ập đến, mưa rơi như chút, bóng người rất mơ hồ. Nhưng lại mang đến một loại uy áp chưa từng có, hai mắt như đèn lồng, dường như muốn nhìn thấu người khác, khí tức nhàn nhạt, chú mục nhìn xuống, Trần Lâm trong lòng rung động, hắn biết, đây là đang nhìn chính mình, hắn cũng biết, lần này đột phá của mình, thực lực tăng vọt đột ngột cuối cùng đã bị hắn chú ý tới. Đây là muốn động thủ sao? Thăm dò, hay là cảnh cáo? Vô thượng đại đế, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới, rõ ràng, đối phương đây là xem mình như dê chờ làm thịt, tùy thì chuẩn bị rút đao, hướng mình động thủ, muốn động thủ với mình. Vậy thì tốt, mình chờ, ai thắng ai thua, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể nói rõ ràng, cuối cùng đi đến bước nào, liền phải nghe theo mệnh trời, nhân sinh vốn vô thường, không phải người có thể trưởng khống hết thảy, nếu như là trước kia, Trần Lâm chắc chắn trong lòng đã hoảng sợ, bị hắn chú mục không phải điều hắn muốn thấy, mối nguy ập đến, hắn không dám khinh suất, nhưng hiện tại không giống, không nói đến tiên vương nhất kích, vẻn vẹn càn khôn đỉnh tồn tại đã có thể diệt sát hết thảy vô thượng đại đế. Cho dù ngươi kinh doanh mấy trăm vạn năm, cho dù ngươi trưởng khống toàn bộ thế giới, càn khôn đỉnh đều có thể đánh vỡ tất cả, uy năng của tiên thiên chí bảo không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Trần Lâm không nhường chút nào, rõ ràng, khi đối mặt như thế, bóng người hư không phẫn nộ, căm giận ngút trời trong nháy mắt hóa thành lôi đình đầy trời. Hướng phía Trần Lâm hung hăng bổ xuống, ầm ầm, lôi đình trong nháy mắt phá toái hư không, nhưng lại bị đại trận Ngọc Hư Tiên Môn ngăn cản, lôi đình công kích đại trận Ngọc Hư, lập tức kinh động đến toàn bộ người Ngọc Hư Tiên Môn. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện bóng người hư không, cái nhìn này lập tức khiến bọn họ tự mình cảm nhận được uy áp vô thượng từ bóng người hư không. Người có tu vi hơi thấp, trực tiếp bị cỗ uy áp này chèn ép quỳ rạp xuống đất, thậm chí thở hồng hộc, người tu vi hơi cao còn đỡ, Tô Uyên thân là trưởng môn, lúc này sắc mặt nghiêm túc, từng ý nghĩ đáng sợ cưỡng ép xuất hiện trong đầu, bóng người này là ai? Hắn đây là đang động thủ với Trần Lâm sư đệ, chẳng lẽ Trần Lâm sư đệ trêu chọc phải một tồn tại vô địch nào đó? Bóng người này rõ ràng không phải chuẩn đế đơn giản, rất có thể là vô thượng đại đế. Thế giới Thiên Nguyên chúng ta có vô thượng đại đế sao? Hình như không có, hay là từ thế giới khác? Bóng người hư không thấy mình phóng lôi điện mà không gây tổn thương cho Trần Lâm, triệt để phẫn nộ, gầm thét giận dữ, khiến hư không cũng chấn động, phát ra âm thanh ầm ùng. Một bàn tay to lớn từ hư không vỗ xuống, Trần Lâm biến sắc, mặt nghiêm trọng. Một trường này khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là áp lực cường hãn hơn bất cứ lúc nào. thậm chí khiến hắn nghẹt thở. Không ổn, đại trận ngọc hư căn bản không ngăn cản được một trưởng này. Trần Lâm nhất định phải chủ động đánh ra, nếu tùy ý để một trưởng này giáng xuống, đại trận ngọc hư nhất định sẽ bị phá. Lúc này không thể để đại trận ngọc hư bị phá, bên ngoài không biết có bao nhiêu quỷ dị sinh vật đang nhìn chằm chằm. Một khi đại trận bị phá, quỷ dị sinh vật chắc chắn sẽ tấn công ngọc hư tiên môn trước tiên. Đến lúc đó, ngọc hư tiên môn sẽ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Nguy hiểm tứ phía, một sơ suất, diệt vong sẽ ngay trước mắt. Đây là điều mà không ai muốn thấy. Trần Lâm hít sâu một hơi, hai tay chắp sau lưng, hướng về một trưởng kia nghênh đón, lục đạo luân hồi quyền. Mặc dù sáu quyền hợp nhất thuộc cấp bậc đại đạo tiên đế, nhưng sáu quyền tách ra đều có thể giải quyết vấn đề. Trần Lâm lúc này dùng sáu quyền tách ra, mỗi một quyền đều tăng một cấp bậc. Quyền thứ nhất là quyền pháp vương phẩm, quyền thứ hai là quyền pháp thần cấp, quyền thứ ba là quyền pháp tiên cấp, quyền thứ tư là quyền pháp đại đạo chân tiên, quyền thứ năm là quyền pháp đại đạo kim tiên, còn lục đạo luân hồi quyền là quyền pháp cấp bậc đại đạo tiên vương. Đối phó một trưởng này là vừa đủ, chuẩn đế đỉnh phong, nhưng lại có tu vi không thua vô thượng đại đế tiền kỳ. Một quyền định càn khôn, quyền trưởng chạm nhau, lực công kích to lớn lập tức bao phủ, toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này bao phủ, diệt vong, hủy diệt, trùng sinh, ba loại ý cảnh dung hợp lại với nhau, phát sinh những biến hóa khác thường, những biến hóa này đều tùy ý, khắp nơi đều thấy, để người ta dễ dàng nhìn thấy ngay trước mắt, trời cao đất rộng, lang thang bên ngoài, phảng phất như một sự bế tắc, mông lung mà chân thực, tất cả đều đã được phơi bày, cuối cùng có thể bùng nổ đến bước nào, ai biết được, lực lượng khổng lồ quét ngang. Lúc mới động thủ Trần Lâm tiêu sái tự nhiên, lúc này lại có chút chật vật, cả người tựa như một ngôi sao băng, từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện vào núi Thái Ất, lần này làm Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện giật nảy mình. Vội vàng chạy tới, quan tâm đỡ Trần Lâm dậy, sư đệ, ngươi không sao chứ, sư huynh, Trần Lâm phất tay nói, không sao, ngươi xem ta có vẻ gì bị thương không? Thực ra hắn vừa rồi cũng bị thương, bất quá chỉ bị thương nhẹ, công hiệu chữa thương của Đại Thánh Linh Quyết phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhanh chóng khỏi hẳn, Đại Thánh Linh Quyết thật ra không phải là tuyệt đối, trước sinh tử tồn vong, cũng không nhất định có thể chữa lành thương thế, nhưng vết thương nhỏ, vết thương nhẹ, thì có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho tới bây giờ, Trần Lâm vẫn chưa từng bị thương nặng, tương tự, Trần Lâm dù bị một trưởng đánh rơi, bóng người hư không cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán dưới một quyền của Trần Lâm. Chương 421, thật sự là tiểu võ chiếu. Nhìn hắn tiêu tán, Trần Lâm thở dài một hơi, hắc hắc, cũng chỉ đến thế sao? Lần giao thủ ngắn ngủi này, Trần Lâm dù không biết đối phương dùng mấy phần thực lực, nhưng cũng có nhận thức ban đầu về lực lượng của đối phương. Luyện khí lưu viên mãn, luyện thể lưu viên mãn, tâm linh lưu có thiếu hụt, nếu không phải hắn có được bí pháp tâm linh vô thượng phổ độ chúng sinh này, có lẽ đã không phát hiện ra, không thể sử dụng thì không thể sử dụng, nhưng không cản trở việc Trần Lâm nhận biết về tâm linh lưu. Xem ra ta đã thành bước cuối cùng để hắn đền bù tâm linh lưu. Cũng không biết lần giao thủ vừa rồi, hắn đánh giá ta thế nào, sư huynh. Ngươi nói người vừa ra tay với ngươi là ai? Diệu Tiện tiên tử hỏi. Trần Lâm không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình. Diệu Tiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch đều vô cùng rung động. Ngươi nói hắn là Thiên Nguyên Đại Đế, mà năm đó Thiên Nguyên Đại Đế lập ra Thiên Nguyên Thiên Đình không hề rời đi, mà lại trở thành thiên đạo chờ thu hoạch thiên hạ. Chẳng phải có nghĩa là ai trở thành vô thượng đại đế trước, người đó sẽ gặp nguy hiểm? Trần Lâm mỉm cười nói, không sao, Thiên Nguyên Đại Đế tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Hắn không động thủ với ta thì thôi. Dám động thủ với ta nghĩ sẽ giết hắn, điểm tự tin này ta vẫn có, đây chính là Thiên Nguyên Đại Đế đấy. Dù Trần Lâm tràn đầy tự tin, Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch vẫn lo lắng. Trần Lâm còn định an ủi thêm vài câu, nhưng đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh tới. Trần Lâm nói, trưởng môn tới rồi. Quả nhiên, người đến chính là Tô Uyên và các thủ tọa thập đại sơn môn còn lại. Vừa đáp xuống đất, Trần Lâm liền nghênh đón. Không đợi Trần Lâm mở miệng, Tô Uyên đã quan tâm hỏi trước, Trần sư đệ, ngươi không sao chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi thấy ta giống như có chuyện gì không? Vậy thì tốt. Tô Uyên thở phào một hơi, vừa rồi Trần Lâm bị một trưởng từ hư không đánh xuống, thực sự khiến mọi người giật mình. Trần Lâm là ai? Chẳng những là tiền nhiệm thủ tọa núi Thái Ất, mà còn là tín ngưỡng và sự sùng bái của toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn, là định hải thần châm của toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Ai cũng có thể bị thương, chỉ riêng hắn là không thể. Trần sư đệ, bóng người hư không vừa rồi có thể là một tôn vô thượng đại đế. Trần Lâm không giấu giếm, gật đầu nói, coi như là vô thượng đại đế đi. Nói đến người này, mọi người cũng như sấm bên tai, chắc chắn đã nghe qua, đạo thân ảnh đó, chính là người đặt nền móng cho thế giới Thiên Nguyên chúng ta. Chính hắn đã đưa nhân tộc chúng ta vào thế giới Thiên Nguyên. Cũng chính hắn đã lập ra Thiên Đình, đối kháng yêu ma, lập ra Thiên Đình, sư đệ ngươi nói là Thiên Nguyên Đại Đế sao? Ý ngươi chẳng lẽ là... Tô Uyên không thể tin được nói, ai mà không biết Thiên Nguyên Đại Đế, nhân tộc 18 đế, hắn là đệ nhất đế, hơn nữa có người còn xếp hạng thực lực của 18 đế nhân tộc. Hắn đứng thứ hai, thứ nhất đương nhiên là Tam Thanh Đại Đế, Dù vậy, vẫn có thể thấy được điểm mạnh của hắn. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, chính là hắn, cái này, mọi người nhìn nhau, chuyện này sao có thể? Thiên Nguyên Đại Đế còn sống, chẳng phải nói cho dù là cường giả Đại Đế tuổi thọ cũng chỉ có vạn năm sao? Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chỉ là Đại Đế, Hoàng Đế thế gian, thường xuyên gọi mình vạn tuế, trên thực tế chính là tự dát vàng vào mặt, căn bản không thể sống đến một vạn tuổi, mà vẫn ngày ngày gọi mình vạn tuế, đây chẳng phải là tự dát vàng vào mặt hay sao? Thuần túy là tự tìm tai họa, cũng không sợ mất mặt. Trần Lâm nói, có gì không thể, Thiên Nguyên Đại Đế dùng thân hợp đạo, hắn chính là thiên đạo, chỉ cần thế giới thiên nguyên bất diệt, hắn có thể sống mãi. Sư đệ, vậy Thiên Nguyên Đại Đế sao lại công kích ngươi? Tô Uyên hỏi, đúng vậy, sư đệ, chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Đế có âm mưu gì sao? Nếu hắn là thiên đạo, chẳng lẽ quỷ dị sinh vật cũng là do hắn điều khiển ở phía sau? Lúc này Dương Vô Địch đột nhiên nói một câu, quỷ dị sinh vật, đáng ghét đến cực điểm. Trước kia còn giả mạo sư phụ trưởng môn Tô Uyên, rứt chút nữa khiến trưởng môn mắc lừa. Nếu người giật dây này là Thiên Nguyên Đại Đế thì mọi chuyện đều hợp lý. Giống như toàn bộ thế giới thiên nguyên là một bàn cờ. Tất cả mọi người là quân cờ, còn Thiên Nguyên Đại Đế chính là người đánh cờ. Cúi đầu ngẩng đầu có thể tùy tiện thấy hết tất cả quân cờ, bao gồm cả cuộc đời của họ. Nếu người giật dây thực sự là hắn, vậy có thể nói rõ một điều, quỷ dị sinh vật là bằng chứng tốt nhất. Đáng chết, lúc này Tô Uyên hết sức phẫn nộ, âm mưu của Thiên Nguyên Đại Đế không cần nói cũng biết. Đây là đang cắt rau hẹ mà, Tô Uyên lo lắng nói, sư đệ, nếu nói là nếu ngươi trở thành vô thượng đại đế, chẳng phải có nghĩa là Thiên Nguyên Đại Đế muốn ra tay với ngươi. Đến lúc đó, đế lộ khai, đại tranh chi thế, biết bao người nỗ lực để trở thành đại đế, vì trở thành đại đế thậm chí không tiếc trả bất cứ giá nào. Kết quả là, lại có người nói cho ngươi, trở thành đại đế chính là bắt đầu cái chết của ngươi. Khi ngươi trở thành đại đế, ngươi sẽ bị người ta để mắt tới, ngươi tựa như một con lợn, đợi đến khi đủ lớn, sau đó sẽ bị đem ra làm thịt, khiến ngươi biến thành một miếng thịt để ăn. Đây là điều mà ai cũng không muốn thấy. Thật hài hước, quá nực cười, tất cả nguyên do đều bắt đầu từ một sự sơ suất. Trần Lâm không quan trọng nói, yên tâm đi, không phải chỉ là Thiên Nguyên Đại Đế sao? Ta tự nhiên sẽ giải quyết. Đúng đấy, hơn nữa còn có bản nữ đế ở đây. Thiên Nguyên Đại Đế, có thể giết hắn một lần, thì có thể giết hắn lần thứ hai. Không có gì phải lo. Trần Lâm còn chưa dứt lời, Võ Chiếu không biết từ đâu chạy ra, chẳng thèm để ý nói. Lời của Võ Chiếu khiến mọi người cười ồ. Tô Uyên hỏi, sư đệ, đây là đệ tử mới ngươi chiêu thu sao? Không tệ, tu vi hợp đạo cảnh, 12-13 tuổi mà có tu vi như vậy, có thể không kém Tiểu Võ Chiếu. Không sai, Tiểu Võ Chiếu cũng lớn thêm một vài tuổi rồi. Trần Lâm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Võ Chiếu xuất hiện, không chỉ Tô Uyên không nhận ra, mà ngay cả Diệu Thiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch cũng không nhận ra. Không khỏi bắt đầu đánh giá trên dưới, còn dò hỏi, sư đệ, đệ tử này không đơn giản, không kém Tiểu Võ Chiếu. Triệu Nhược Tịch đồng ý với quan điểm của Tô Uyên. Trần Lâm cười khổ nói, sư huynh, cái gì mà không kém Tiểu Võ Chiếu, đây chính là Tiểu Võ Chiếu. Cái gì, hắn chính là Tiểu Võ Chiếu? Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, không thể tin được nhìn Tiểu Võ Chiếu, nàng làm sao có thể là Tiểu Võ Chiếu? Không nói, trông nàng đúng là có chút giống Tiểu Võ Chiếu. Triệu Nhược Tịch quan sát một hồi, nói, mọi người cũng đồng loạt nhìn lại, thật sự là vậy, ít nhất cũng giống 7-8 phần, chẳng qua là ở độ tuổi này hơi khác, Tiểu Võ Chiếu mới 7 tuổi, còn nàng đã 12 tuổi rồi. Tô Uyên gật đầu nói, Võ Chiếu lập tức bĩu môi nói, các vị sư bá sư thúc, ta chính là Tiểu Võ Chiếu, bất quá tu luyện một môn bí pháp, muốn nhanh lớn hơn một chút mà thôi. Ngươi thật sự là Tiểu Võ Chiếu, trên đời lại có bí pháp như vậy, có thể mau lớn lên. Mọi người không khỏi cảm khái vô cùng. Chương 422, sư đồ ngả bài. Nếu thật là Tiểu Võ Chiếu, vậy thì hợp lý, Tiểu Võ Chiếu của chúng ta chẳng phải luôn tự xưng là nữ đế sao? Tô Uyên cười nói, nếu là người khác nói có thể đánh thắng Thiên Nguyên Đại Đế, ta sẽ không tin một chút nào, nhưng là Tiểu Võ Chiếu thì ta tin lời ngươi một vạn phần. Phụt, đến đây, Tô Uyên không nhịn được bật cười. Tiểu Võ Chiếu lúc đầu nghe còn thấy thích thú, nhưng càng nghe càng thấy không ổn, nhất là khi thấy Tô Uyên bật cười, mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Tiểu Võ Chiếu định lên tiếng, nói cho bọn họ biết mình lợi hại thế nào, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, chẳng lẽ nói cho họ biết mình là trùng sinh trở về? Cũng chính lúc này, Trần Lâm nhìn Tiểu Võ Chiếu với vẻ mặt quái dị. Đối với Tiểu Võ Chiếu, Trần Lâm dù chỉ suy đoán, nhưng lại xác định một điều, đệ tử này của mình không đơn giản, nữ đế chuyển thế sao? Giờ xem ra, không phải chỉ đơn giản là chuyển thế, nhờ được văn hóa tiểu thuyết kiếp trước hun đúc, đến cả hệ thống mình còn có, thì còn gì là không thể. Cho nên hắn phân tích một hồi, đi đến một kết luận, đệ tử này của mình hoặc là tiên đế chuyển thế, hoặc là trùng sinh trở về. Trước đây hắn cho rằng là tiên đế chuyển thế, còn bây giờ, hắn càng nghiêng về khả năng trùng sinh trở về, để đền bù thiếu sót. Trước đó, Vạn Nha Hồ liền là một ví dụ, hắn biết chuyện tương lai. Bây giờ nghe Tiểu Võ Chiếu nói, tương lai nàng sẽ trở thành vô thượng đại đế, sau đó nàng đối mặt Thiên Nguyên Đại Đế, tốt nhất là chiến thắng Thiên Nguyên Đại Đế. Không thể không nói, điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc tán thán vô cùng. Đến lúc này, Trần Lâm càng ngày càng khẳng định điều này, thế là, dứt khoát hỏi Tiểu Võ Chiếu. Võ Chiếu, xem ra ngươi hiểu rất rõ về Thiên Nguyên Đại Đế, có thể nói một chút về thực lực của Thiên Nguyên Đại Đế, cũng như những pháp bảo hắn có được không? Có câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. A, Tiểu Võ Chiếu không ngờ Trần Lâm đột nhiên hỏi mình chuyện này. Lập tức bối rối, lắc đầu nói, sư phụ, người không phải đang làm khó ta sao? Ta làm sao biết, còn Thiên Nguyên Đại Đế là ai? Lợi hại lắm sao? Trần Lâm không nhịn được trợn trắng mắt nói, không biết là ai mạnh miệng nói có thể giết Thiên Nguyên Đại Đế một lần, cũng có thể giết lần thứ hai, sao bây giờ lại quên rồi? Có muốn vi sư giúp ngươi hồi tưởng lại, ví dụ như trùng sinh không? Trần Lâm cố ý kéo dài hai chữ cuối cùng, khiến người ta nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng điều này chỉ đúng với những người khác, đối với Tiểu Võ Chiếu thì như một cú đấm mạnh vào đầu, khiến đầu óc nàng oanh một tiếng, bối rối tại chỗ. Hắn biết, sư phụ của mình thế mà biết mình là người trùng sinh. Làm sao sư phụ lại biết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tiểu Võ Chiếu không biết phải nói gì cho phải, cười khổ, chỉ có thể cười khổ. Trần Lâm nói, được rồi, ta biết bây giờ không tiện nói, hay là chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện. Đều nghe sư phụ. Lúc này, Tiểu Võ Chiếu không hiểu ra sao, một bụng nghi vấn, nàng rất muốn cùng sư phụ của mình nói chuyện cho rõ. Hỏi thăm một phen, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hiện tại không hỏi, thì còn lúc nào nữa. Nàng hít sâu một hơi, cũng đang chờ sư phụ của mình hỏi mình, vì đã nói, Trần Lâm tự nhiên chuẩn bị hạ lệnh trục khách đối với đám người Tô Uyên. Mọi người lúc này mặc dù không nghe được ý tứ trong lời sư đồ hai người, nhưng cũng biết, sư đồ hai người muốn nói chuyện riêng, đã đến lúc rời đi. Tô Uyên lúc này cáo từ, hơn 10 vị thủ tọa còn lại cũng theo sát phía sau lựa chọn rời đi. Người đi hết, chỉ còn lại Diệu Tiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch, bất quá, hai nàng cũng tìm một cái cớ rời đi, lập tức chỉ còn lại Trần Lâm và Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu đã sớm không kịp chờ đợi muốn hỏi thăm, liền vội vàng hỏi, sư phụ, có phải người cũng là người trùng sinh không? Còn nữa, sư phụ, người rốt cuộc là ai? Người có thật là sư phụ của ta không? Trần Lâm trợn trắng mắt nói, uổng cho ngươi vẫn là người trùng sinh trở về, sao lại hỏi những vấn đề ngây thơ như vậy? Sao, cảm thấy ta không xứng làm sư phụ của ngươi à? Trùng sinh, sư phụ cũng không phải là trùng sinh tới. A, Tiểu Võ Chiếu cau mày, không phải trùng sinh, có thể là, được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng, kiếp trước là ngươi dẫn dắt sư phụ tiến lên, ở kiếp này, là sư phụ dẫn dắt ngươi tiến lên. Trần Lâm cắt ngang lời Tiểu Võ Chiếu. Tiểu Võ Chiếu nói, sư phụ, ngươi còn muốn gạt ta, ngươi chính là người trùng sinh, nếu không sao ngươi biết ngươi thành tiên là nhờ sự giúp đỡ của ta. Trần Lâm liếc mắt nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi tu luyện thế nào đến tiên đế cảnh giới. Còn là một đời nữ đế, ngươi đều nói rồi, Thiên Nguyên Đại Đế bị ngươi giết, chẳng lẽ không biết phân tích một chút sao? Thứ nhất, ngươi trở thành vô thượng đại đế, chính là mục tiêu của Thiên Nguyên Đại Đế. Lúc này, Thiên Nguyên Đại Đế đã đi đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện khí, luyện thể, tâm linh viên mãn, phi thăng thành tiên, tương lai có hy vọng. Nếu ngươi giết hắn, tự nhiên ngươi là người thứ nhất trở thành vô thượng đại đế. Không thể không nói, Võ Chiếu, ngươi rất không tệ, Thiên Nguyên Đại Đế kinh doanh mấy trăm vạn năm, nội tình thâm sâu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế mà ngươi còn có thể chiến thắng. Võ Chiếu cười khổ nói, sư phụ, ta đích thực thắng, nhưng cũng trả giá một cái giá đau đớn, Thạch Sinh không còn, Tiểu Bạch cũng đã chết, mà nếu không phải ta trong lúc vô tình có được một kiện Đại Đạo Tiên Vương chí bảo, người chết cuối cùng chính là ta. Sư phụ, Thiên Nguyên Đại Đế mang trong mình hai kiện trong 10 đại chí bảo của Thiên Nguyên thế giới, mà hắn tu luyện một môn tà công gọi là Bắc Minh Trùng Sinh Pháp, chẳng những có thể thôn phệ công lực của đối phương, coi như bị đánh chết, chỉ cần nguyên thần bất diệt thì có thể trùng sinh vô hạn. Lúc trước, ta giết hắn trọn vẹn 3 lần, cuối cùng nắm được nhược điểm của hắn, đó chính là khoảng thời gian vừa mới trùng sinh, đại khái một thời gian uống cạn chén trà là thời điểm yếu nhất của hắn. Lúc này mới có thể chân chính đánh giết hắn, một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ triệt để trùng sinh, lập tức trở về đỉnh phong, cho dù ngươi lại giết hắn một lần nữa, hắn cũng có thể lại một lần nữa trùng sinh. Khá lắm, Trần Lâm càng nghe càng thấy đáng sợ, còn có cả tà công, Bắc Minh Trùng Sinh Pháp, hai kiện chí bảo sao? Cũng chỉ là đại đạo chân tiên, kim tiên đẳng cấp mà thôi, không đáng để lo. Phảng phất như Võ Chiếu biết Trần Lâm đang nghĩ gì, nàng nói, sư phụ, trong 10 đại thiên nguyên chí bảo, thứ nhất tên là Thiên Nguyên Bàn Cờ, do Thiên Nguyên Đại Đế luyện chế, là một kiện pháp bảo đại đạo tiên vương. Bàn cờ có tổng cộng 108 quân cờ, có thể nhốt người vào trong, điều khiển tất cả, bàn cờ nhốt người, quân cờ giết người. Sư phụ, nếu người không phải trùng sinh, chẳng lẽ người đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Cũng không đúng, Vạn Nha Hồ, đây là pháp bảo đại đạo tiên đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người lại có thể lấy ra, hơn nữa lại nói cho người ta thì cho ngay. Võ Chiếu lại một lần nữa hỏi, Trần Lâm không nhịn được trợn trắng mắt nói, Được, sao vậy? Vạn Nha Hồ không thích à? Vậy thì trả lại cho vi sư. Ngươi cũng nói là chí bảo đại đạo tiên đế, vi sư còn chê ít. Võ Chiếu liền vội vàng lắc đầu cười nói, sư phụ, đồ vật đã đưa ra ngoài sao có thể đòi lại được, đúng không? Trần Lâm không quan trọng nói, không sao, vi sư sẽ không để ý những thứ này, ngược lại ta cũng không chỉ có một mình ngươi là đệ tử, biết đâu các sư huynh sư tỷ của ngươi cũng muốn. Võ Chiếu lập tức lùi lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn Trần Lâm, nói, sư phụ, sao người có thể như vậy, đồ vật đã đưa cho đệ tử rồi mà cũng muốn đòi lại. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi à, đã sống lại một đời rồi, sao còn giống như một đứa bé thế, mãi không chịu trưởng thành. Tiểu Võ Chiếu sững sờ tại chỗ, đúng vậy, trước đó nàng không cảm thấy, lúc này đột nhiên nhớ tới đủ chuyện ở kiếp trước, thân là một đời nữ đế, cao cao tại thượng, lời nói là luật, trấn áp tiên giới, đi đến đâu cũng được vô số người kính ngưỡng và tôn trọng. Khi nào nàng lại như bây giờ, mặc dù có được hết thảy trước khi trùng sinh, nhưng tâm tính hoàn toàn giống một cô bé, không trưởng thành, nhưng chỉ trong nháy mắt, Võ Chiếu đã trở lại bình thường, đúng thật, mình trùng sinh trở về, cuối cùng tâm tính của kiếp này vẫn chiếm thế chủ động. Những chuyện đã qua giống như một giấc mộng, chỉ là giấc mộng này chân thật quá, tất cả đều là thật khiến người ta không thể nào quên. Sư phụ, người thật không phải là trùng sinh mà đến, Tiểu Võ Chiếu lại một lần nữa không nhịn được hỏi. Trần Lâm cười hắc hắc nói, sao, vẫn không hết hy vọng à? Sư phụ đã nói rồi, không phải trùng sinh tới, còn về vì sao sư phụ lợi hại như vậy, là vì ta là sư phụ của ngươi. Tiểu Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng, không cao hứng nói, không nói thì thôi, có gì ghê gớm. Trần Lâm cười hắc hắc, trước đây hắn cảm thấy Tiểu Võ Chiếu là một người ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, khắp nơi gây chuyện thị phi, khiến hắn đau đầu không thôi. Giờ thì tốt rồi, hoàn toàn biến thành người khác, biết nhiều chuyện hơn. Trần Lâm nhìn mà thích, đệ tử như vậy mới là đệ tử chứ. Trước đây chỉ là một con hoang chưa lớn, thiếu sự vùi dập của xã hội. Võ Chiếu phảng phất nghĩ đến điều gì, đột nhiên mặt nghiêm túc nói, sư phụ, ta nghĩ đến một việc, chắc chắn sẽ có ích cho người. Sư phụ, người có biết quỷ dị sinh vật không? Trần Lâm tự nhiên biết, nói đến khi nàng đột phá, hắn còn thấy quỷ dị sinh vật một phen, không tự chủ được nhìn về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu hít sâu một hơi nói, sư phụ, những quỷ dị sinh vật này kỳ thực đều có người điều khiển phía sau, bao gồm quỷ dị chi nguyên kỳ thật cũng là bị người luyện chế. Thiên Nguyên Đại Đế, Trần Lâm nói, không phải. Võ Chiếu lại lắc đầu nói, chỉ bằng Thiên Nguyên Đại Đế, hắn làm sao có tư cách luyện chế quỷ dị sinh vật. Những quỷ dị sinh vật này kỳ thực đều là tập hợp oán khí của trời đất mà sinh ra, bất lão bất tử, không biết đau đớn, bị quỷ dị chi nguyên khống chế, làm hại chư thiên vạn giới. Thiên Nguyên Đại Đế cũng chỉ là bị người này giật dây, coi trọng, trở thành con rối mượn nhờ quỷ dị chi nguyên mà thôi. Trần Lâm cau mày nói, ý của ngươi là, quỷ dị sinh vật ở Thiên Nguyên thế giới, kỳ thực người đứng sau giật dây không phải Thiên Nguyên Đại Đế. Mục đích hắn làm vậy là gì? Ngươi đã biết, biết một ít. Võ Chiếu gật đầu nói, một khi Thiên Nguyên thế giới thoát khỏi sự khống chế của hắn, sẽ xuất hiện quỷ dị sinh vật đến quấy rối. Sư phụ, Ngọc Hư Tiên môn của chúng ta truyền thừa từ Ngọc Thanh Thánh Địa, năm đó nổi tiếng cùng với Thượng Thanh Thánh Địa và Thái Thanh Thánh Địa, là Tam Đại Thánh Địa, oai phong lẫm liệt biết bao. Chỉ riêng chuẩn đế đã có 5-6 người, cả ba thánh địa cộng lại phải có 10 chuẩn đế. Vô Thượng Đại Đế sắp đột phá đến nơi, đến lúc đó hắn ngồi không yên, bèn cho quỷ dị sinh vật ra tay, can thiệp vào Tam Đại Thánh Địa. Đầu tiên là quỷ dị sinh vật làm hại thiên hạ, sau đó bị Tam Đại Thánh Địa dễ dàng hóa giải, tiếp đó là châm ngòi ly gián. Lần này hắn thực sự đã thành công, Tam Đại Thánh Địa bất hòa, ra tay đánh nhau, thêm vào hắn giúp đỡ trong bóng tối, cuối cùng Tam Đại Thánh Địa tổn thất nặng nề, lúc này mới biến thành như bây giờ. Trong một đêm, Tam Đại Thánh Địa sụp đổ, môn đồ đệ tử mang theo những phần truyền thừa riêng, thành lập vô số tiên môn. Trần Lâm suy nghĩ sâu xa, chỉ cần nhìn Huyền Thanh Thánh Địa, Ngọc Hư Thánh Địa, La Phù Thánh Địa cường hãn, Quảng Thành Tiên Môn, những tồn tại như thánh địa, bọn họ đều chỉ nhận được một phần rất nhỏ truyền thừa, cũng có thể trở thành tiên môn. Uy chấn một phương, có thể thấy vào thời kỳ đỉnh cao, họ hung hãn đến mức nào. Tốt một Thiên Nguyên Đại Đế, tính toán vô song, làm toàn chuyện tồi tệ gì, mà đến giờ vẫn còn tính toán những điều này. Sát ý của Trần Lâm ngưng động, trước đây, hắn đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ đối đầu với Thiên Nguyên Đại Đế. Lần này hắn đột phá, có được Càn Khôn đỉnh, Thiên Nguyên Đại Đế càng tự mình ra tay thăm dò hắn. Hắn chỉ đang xem cái cây rau hẹ này đã lớn đến đâu rồi. Đáng tiếc là, tất cả tính toán của hắn Trần Lâm đều biết. Còn về cuối cùng có thể đi đến bước nào thì không ai biết, chỉ có nghe theo mệnh trời. Tất cả trước khi bắt đầu đều đã được định trước. Sát ý trong lòng Trần Lâm bùng nổ, lần này thu hoạch đối với Trần Lâm mà nói là rất lớn. Sau khi đưa Tiểu Võ Chiếu đi, Trần Lâm liền bắt đầu bế quan. Càn Khôn đỉnh, Tiên Thiên Chí Bảo, một trong những pháp bảo mạnh nhất, lúc này đã bị hắn nhận chủ. Nhận chủ là một chuyện, nhưng muốn phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo vô thượng này vẫn còn cả một chặng đường dài. Phải biết lúc này con đường còn long đong, pháp bảo nhận chủ cũng cần phải đi từng bước một. Đối với Trần Lâm, từ trước đến nay vẫn thiếu một kiện bản mệnh pháp bảo thực sự. Trước đó, hắn dùng tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến làm chủ, cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, nhưng vẫn chưa luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, bởi vì đối với hắn, kỳ thực ban đầu thứ hắn muốn luyện chế làm bản mệnh pháp bảo nhất là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Mặc dù đánh dấu chín đầu tinh phách tổ long, nhưng vẫn kém một bậc, không thể hoàn toàn luyện chế thành pháp bảo, mà bây giờ thì tốt rồi, so với Cửu Long Thần Hỏa Cháo, không thể nghi ngờ Càn Khôn Đỉnh càng thích hợp để trở thành pháp bảo của mình hơn. Lần này bế quan chính là để luyện chế Càn Khôn Đỉnh thành bản mệnh pháp bảo. Thời gian trôi qua, chớp mắt 7 ngày đã trôi qua, Trần Lâm cuối cùng đã thuận lợi luyện chế Càn Khôn Đỉnh thành bản mệnh pháp bảo. Quả không hổ là tiên thiên chí bảo, sau khi luyện hóa xong Càn Khôn Đỉnh, những chỗ tốt mà ban đầu trước đây đã có được từ Càn Khôn Đỉnh, lại một lần nữa có được. Lần này, Càn Khôn Đỉnh lại khiến cho pháp lực của mình trở nên càng thêm ngưng luyện. Phải biết, hắn đang tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, môn công pháp vô thượng này cường hãn đến mức nào thì ai cũng biết. Mấy lần truyền công, mỗi lần truyền công đều khiến cho chất lượng pháp lực của mình tốt hơn, mà bây giờ vẫn có thể khiến cho đẳng cấp pháp lực của mình được nâng cao. Càng thêm cô đọng, quả không hổ là Càn Khôn Đỉnh, công năng lớn nhất của Càn Khôn Đỉnh là hậu thiên phản tiên thiên, có thể khiến lực lượng hậu thiên của ngươi biến thành lực lượng tiên thiên. Khó trách, nói cách khác, pháp lực của mình từ pháp lực hậu thiên đã biến thành pháp lực tiên thiên. Kỳ thực nói trắng ra thì, vô luận là tiên thiên đại đạo thể chất, hay là tiên thiên thần ma thể chất, dù mang hai chữ tiên thiên, về bản chất vẫn thuộc về hậu thiên. Cái tiên thiên này là cảnh giới tiên thiên, không phải là tiên thiên về bản chất, mà có Càn Khôn Đỉnh phụ trợ, tiên thiên của Trần Lâm lại biến thành tiên thiên thật sự. Chương 424, an tĩnh thời gian. Trần Lâm xuất quan, bên trong Thái Ất Sơn tương đối khá yên tĩnh, tìm một đệ tử hỏi thăm một phen về những thay đổi của Ngọc Hư Tiên Môn. Trần Lâm rất hài lòng, mấy ngày gần đây quỷ dị sinh vật tựa như biến mất, không xuất hiện nữa, ngược lại để đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn có cơ hội thở dốc. Trước đây, thời gian cấp bách, đệ tử tu luyện lôi pháp phần lớn chỉ là nhập môn, tự vệ còn miễn cưỡng, đừng nói đến đánh giết quỷ dị sinh vật, hiện tại thì tốt rồi, có cơ hội thở dốc, không thể nghi ngờ là có thời gian tu luyện lôi pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn đều tăng vọt, mọi người thi nhau tiến vào tu luyện, mong muốn có nhiều thành tựu hơn trong tu luyện lôi pháp. Trưởng khống ngũ lôi, không cầu học được hết, ít nhất có thể học được một môn cũng đã là may mắn lớn. Đối với Ngọc Hư Tiên Môn mà nói, đây là một cơ hội lớn nhất để tăng cao thực lực. Sau khi suy nghĩ một hồi, trưởng khống ngũ lôi tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn có khả năng rèn đúc ngũ lôi thần thể. Con đường tu luyện đầy chông gai, cái gì là khó khăn nhất? Không thể nghi ngờ chính là tư chất là bẩm sinh. Người có thành tựu trong tu luyện hậu thiên rất ít, càng ít người có thể tu luyện thành công. Hiện tại, có thể thành tựu ngũ lôi thần thông công pháp, đây quả thực là mở ra một con đường tiền đồ tươi sáng cho mỗi người. Bất quá nhìn xem tất cả mọi người liều mạng tu luyện lôi pháp, Tô Uyên không khỏi nở nụ cười khổ, này còn không bằng gọi Lôi Đình Tiên Môn hoặc là Ngũ Lôi Tiên Môn thì tốt hơn. Hiện tại thì người người tu luyện lôi pháp, sư huynh, đây chính là thần thông cấp thần do Trần Lâm sư đệ cống hiến. Vô thượng đại pháp, hơn nữa còn có công pháp tiếp theo, ai không muốn tu luyện chứ? Lại nói, ngươi không phải cũng đổi tu trưởng khống ngũ lôi sao? Tô Uyên lắc đầu, lại rất tán thành, Ngọc Hư truyền thừa, đến từ Ngọc Thanh Thánh Địa, truyền thừa mạnh nhất cũng chỉ là tiên thuật cấp 12 phẩm. Trần Lâm trưởng khống ngũ lôi chia làm tiên thiên và hậu thiên. Hậu thiên là công pháp cấp thần, tiên thiên là công pháp đại đạo tiên vương, có thể rèn đúc tiên thiên đại đạo ngũ lôi thể chất. Ai mà không động lòng chứ? Ai mà không liều mạng chứ? Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng tu luyện môn công pháp này. Trần Lâm tự nhiên không biết chuyện này, không biết mình thế mà gây ra một trận gió lốc tu luyện tại Ngọc Hư Tiên Môn. Người người cảm thấy bất an, người người mong muốn tu luyện như thế, thành quả tu luyện như thế nào? Vậy phải xem cuối cùng đi đến bước nào? Một bước sai, từng bước sai, trực tiếp lựa chọn, đó chính là lựa chọn cuối cùng. Oanh, theo Trần Lâm càng ngày càng tu luyện, trong lòng sáng chói càng thêm lu mờ ảm đạm, càng ngày càng tung hoành vô địch, thiên biến hóa, chư thiên vạn giới, đi trong Thái Ất Sơn, nhìn xem Thái Ất Sơn trở nên vui vẻ phồn vinh dưới sự chủ trì của mình. Trần Lâm cảm thấy tự hào 10 phần, mấy năm trước, toàn bộ Thái Ất Sơn chỉ có một mình y, hiện tại môn đồ đệ tử hơn 200 người, trong đó, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, còn có Thẩm Mộng Khê, đều siêu quần bạt tụy, nhân trung long phượng, bọn hắn chính là tương lai của Thái Ất Sơn, coi như là những đệ tử mới nhập môn bình thường, Trần Lâm cũng không tiếc ban thưởng, người người tu luyện một môn công pháp cấp vương phẩm, dùng công huân có thể đổi một môn công pháp cấp thần. Ai có thể làm được, ai mà không động lòng chứ? Có thể nói, trong 12 sơn môn của Ngọc Hư Tiên Môn, nơi muốn bái nhập nhất chính là Thái Ất Sơn. Rất nhanh, Trần Lâm đến hậu sơn của Thái Ất Sơn, một thân ảnh quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Cố Thiên Tuyết đệ tử, đồ tôn của mình, Cố Vân Tịch, Tiểu Vân Tịch lúc này đang luyện kiếm, tu luyện chính là Thái Ất kiếm pháp, Nói đến Cố Thiên Tuyết, lúc trước tu luyện đầu tiên chính là Thái Ất Kiếm Pháp. Thái Ất Kiếm Pháp là kiếm pháp cấp vương phẩm, là kiếm pháp trụ cột nhất để đánh nhau. Bất quá môn kiếm pháp cấp vương phẩm này lại có một tuyệt chiêu kiếm pháp hoàn toàn không hợp. Kim Giao Tiễn, kiếm pháp cấp thần, lúc này Kim Giao Tiễn trở thành chiêu bài kiếm pháp của Cố Thiên Tuyết. Dung nhập Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm pháp, Đại Hội Chu Thiên Hủy Diệt kiếm pháp, Đại Chu Thiên Cắt Chém kiếm pháp, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên Diệt Sạch kiếm pháp, tổng cộng là 6 môn Đại Chu Thiên kiếm pháp, mỗi một môn kiếm pháp đều là kiếm pháp cấp thần, thế nhưng 6 môn hợp nhất, lúc này lại là kiếm pháp cấp tiên vương. Một kiếm xuất ra, song kiếm cắn giết như hai con dao long, diệt sát hết thảy kẻ địch. Từ khi Cố Thiên Tuyết đạt được Thái Âm Tiên kiếm, Thái Dương Tiên kiếm về sau, âm dương song kiếm liền vô dụng. Lúc này ban cho Cố Vân Tịch, Trần Lâm có chút lúng túng, chính mình ban cho nàng Du Long kiếm chẳng phải thành đồ bỏ đi. Sư tổ, ngay tại lúc Trần Lâm cảm khái, Cố Vân Tịch cũng phát hiện hắn, lập tức dừng lại tu luyện, cung kính thi lễ. Trần Lâm mỉm cười gật đầu nói, không sai, Thái Ất kiếm pháp tu luyện không tệ, bất quá có nhiều chỗ tu luyện không đúng. Nếu sư tổ gặp, sư tổ liền chỉ bảo cho ngươi một ít. Đa tạ sư tổ, Cố Vân Tịch mừng rỡ. Nàng có nghe sư phụ mình nói qua, nếu bàn về dạy bảo đệ tử, sư tổ đó là như rót cam lồ. Nàng thật sự không biết chỉ bảo đệ tử, không biết vì cái gì. Sư tổ dạy bảo đệ tử một điểm liền thông, vừa học liền biết, chính mình giao thủ đệ tử, làm sao dạy cũng không đúng. Điểm này Cố Vân Tịch cảm thấy rất đúng, mặc dù nàng không biết sư tổ dạy bảo đệ tử như thế nào. Nhưng nàng biết sư phụ mình dạy bảo đệ tử, ngược lại nàng không thể làm đến một điểm liền thông, vừa học liền biết, vừa mới bắt đầu nàng thậm chí còn cho rằng mình có phải thiên phú quá kém không. Bất quá rất nhanh, thấy sư phụ truyền thụ cho đệ tử khác cũng như vậy. Liền tin một câu nói kia, Trần Lâm liền bắt đầu chỉ điểm cho Cố Vân Tịch, truyền đạo, dạy nghề, giải hoặc mở rộng. Sau một hồi chỉ bảo, Cố Vân Tịch phát hiện sự lý giải và tu luyện Thái Ất kiếm pháp của mình đơn giản phải dùng tăng. Nhanh như gió để hình dung, thật sự chính là một điểm liền thông, vừa học liền biết. Thái Ất kiếm pháp trước đó thủy chung không thể nhập môn, rất dễ dàng liền tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Trần Lâm, Cố Vân Tịch đột phá Thái Ất kiếm pháp trong nháy mắt nhập môn. Việc này làm Cố Vân Tịch cao hứng vô cùng. Sư tổ, ta đột phá, ha ha ha, ta nhập môn rồi. Trần Lâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đây là vì Cố Vân Tịch cao hứng, gật đầu nói, không sai, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đa tạ sư tổ. Cố Vân Tịch mãnh liệt gật đầu, keng, ký chủ chỉ bảo đồ tôn Cố Vân Tịch con đường tu luyện Thái Ất kiếm pháp, giúp nàng bước vào cảnh giới nhập môn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Nói đến đã rất lâu không có chỉ bảo đệ tử truyền đạo, dạy nghề, giải hoặc niềm vui thú lại một lần nữa lĩnh ngộ được. Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được chút ít kinh nghiệm kiếm đạo, có nhận lấy không? Nhận lấy, vừa vặn dùng để bổ khuyết sự lĩnh ngộ về lục tiên kiếm ý. Trước đó đánh dấu lục tiên kiếm ý, môn kiếm ý này hắn cũng mới nhập môn, muốn đạt tiểu thành cho dù là trước đó đạt được Chu Tiên kiếm ý. Thế nhưng mặc dù là một đạo kiếm ý trong một môn kiếm quyết, có tác dụng bổ trợ, nhưng kiếm ý cao thâm khó lường như vậy, cũng không phải dễ dàng lĩnh ngộ. Hiện tại tốt rồi, có chút ít kinh nghiệm kiếm đạo, đối với lục tiên kiếm ý không thể nghi ngờ là một sự tăng lên to lớn. Theo kinh nghiệm kiếm đạo được hấp thu, lục tiên kiếm ý tăng lên một đoạn dài. Chương 425, cải tạo đồ tôn, đương nhiên khoảng cách tiểu thành vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Có câu nói là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nếu có thể có được kinh nghiệm kiếm đạo, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trần Lâm lại một lần nữa chỉ điểm cho Tiểu Vân Tịch. Bất quá lần này không chỉ bảo nàng Thái Ất kiếm pháp, mà là chỉ bảo nàng tu luyện Thái Ất thần công. Sau khi Trần Lâm truyền thụ Thái Ất thần công trước đó, Tiểu Vân Tịch liền bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc cho dù có Cố Thiên Tuyết giảng giải, vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ ràng, dưới sự trợ giúp của đan dược, lúc này cũng mới luyện thể một tầng, cái này không ổn. Trần Lâm không truyền công cho nàng, mà là phân tích giảng giải về Thái Ất thần công, các hạng mục cần chú ý đều cần phải chú ý, cuối cùng ban cho một viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, phạt mau tẩy tủy, đan dược cấp thấp nhất thoát thai hoán cốt, tẩy luyện thân thể, gia tăng tư chất. Trần Lâm lúc trước một viên tẩy tủy đan bạo kích ra chí tôn tiên đan, thành tựu chí tôn tiên thể, hiện tại thì sao? Đã là tiên thiên thần ma thể chất. Keng, ký chủ ban cho đồ tôn Cố Vân Tịch một viên tẩy tủy đan tam phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 60 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Thái Âm Tiên Đan 12 phẩm. Ha ha ha, không sai, một viên tiên đan, lập thành tiên thể. Nói đến, cho đến hiện tại cũng chỉ có Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung là tiên thể. Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên đều là vương thể, một người là Thiên Mệnh vương thể, một người là Kiếm Đạo vương thể, đều không phải là thần thể. Bất quá, một người dùng trận pháp làm chủ, nhất là đạt được Chu Thiên Tinh đấu trận tàn thiên. Ban đầu Trần Lâm còn chuẩn bị cho Thẩm Quyên một viên đan dược tăng lên tư chất, giúp nàng trở thành tiên thể, nhưng lại phát hiện hắn thế mà thông qua Chu Thiên Tinh đấu tàn trận cô đọng thân thể, tăng lên tư chất, một khi thành công, lập tức sẽ là tinh thần thần thể, tiên thể, thậm chí tiến thêm một bước trở thành tiên thiên đại đạo tinh thần thể chất. Mà Tạ Thanh Sơn cũng như vậy, thiên mệnh đan sư, đó chính là thành tựu thiên mệnh thần thể, thiên mệnh tiên thể, thậm chí rèn đúc tiên thiên đại đạo thiên mệnh thể chất. Thiên mệnh tại ta, cuối cùng có thể là có thể trở thành tiểu túc mệnh thần thông. Đây là một nhánh của pháp tắc vận mệnh, nếu có được thái âm tiên thể, thích hợp nhất tự nhiên là cho Tiểu Vân Tịch, Trần Lâm dứt khoát cho nàng thứ tốt, bất quá trước khi này, còn cần giúp Tiểu Vân Tịch luyện hóa dược lực của Tẩy Tủy Đan. Tẩy Tủy Đan vào miệng tan đi, lập tức hóa thành dược lực khổng lồ, bắt đầu phát huy tác dụng cường hãn, thế nhưng muốn luyện hóa triệt để dược lực này, làm sao cũng phải mất nửa ngày thời gian. Trần Lâm quyết định giúp nàng một tay, một trường đặt sau lưng Cố Vân Tịch, pháp lực vận chuyển, luyện hóa dược lực, tốc độ cao tẩy luyện thân thể, rất nhanh Tẩy Tủy Đan liền phát huy tác dụng, thứ đầu tiên tăng lên chính là tu vi của Cố Vân Tịch. Trước đó bất quá luyện thể một tầng, trực tiếp đi đến luyện thể tầng 2, bất quá nàng dù sao cũng là hàn băng thần thể, thể chất cơ hồ không có bất kỳ tăng lên nào, nhưng vẫn giúp nàng có được ích lợi không nhỏ. Một mùi hôi thối từ trên người Cố Vân Tịch phát ra. Thối quá, Cố Vân Tịch vội vàng che mũi, mới nhận ra, mùi hôi thối này lại là từ trên người mình phát ra. Cố Vân Tịch sững sờ tại chỗ, phải biết, trước khi gặp sư phụ mình là một tên ăn mày nhỏ, toàn thân bẩn thỉu, thường xuyên không đủ ăn, nhiều khi còn dành ăn với chó hoang, đều không cảm thấy thối, hiện tại thế mà bởi vì mùi trên người mình mà cảm thấy thối. Mình lúc nào trở nên ngạo kiều như vậy, ngay tại lúc nàng ngây người, trên người lại thoải mái, ngay sau đó mùi hôi thối trên người biến mất, thanh khiết thuật, một tiểu pháp thuật mà thôi, sư tổ, đây là pháp thuật gì? Thế mà trong nháy mắt để cho thân thể tràn đầy hôi thối ô uế của mình trở nên sạch sẽ như vậy. Cố Vân Tịch hai mắt sáng lên, trong kiếp ăn mày, nàng rất hy vọng mình có thể sạch sẽ hơn một chút. Bây giờ thấy pháp thuật này, trong lòng lập tức tràn đầy kinh hỉ, thật muốn học. Trần Lâm tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Cố Vân Tịch, mỉm cười nói, muốn học sao? Muốn. Cố Vân Tịch mãnh liệt gật đầu. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi, một pháp thuật nhị phẩm mà thôi. Trần Lâm chỉ một ngón tay, trong đầu Cố Vân Tịch lập tức có phương pháp tu luyện pháp thuật này. Pháp này cần pháp lực mới có thể tu luyện, ít nhất ngươi cần tu luyện tới luyện thể 5 tầng, cố lên nha, Trần Lâm nói. Cố Vân Tịch mãnh liệt gật đầu nói, sư tổ yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện để sớm tu luyện được pháp thuật này. Keng, ký chủ truyền thụ đồ tôn Cố Vân Tịch pháp thuật nhị phẩm thanh khiết thuật. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 75 vạn lần bạo kích trả về, đạt được pháp thuật cấp thần nổ lớn thuật. Cái này có liên quan gì đến sạch sẽ nước? Nổ lớn thuật, một môn pháp thuật đối địch khó lòng phòng bị, thiên địa vạn vật cũng có thể bạo phá, phàm là bị pháp thuật đánh trúng, lập tức sẽ phát sinh nổ lớn, lúc đối địch, đột nhiên có một tiếng nổ lớn hoàn toàn có thể khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Trần Lâm không khỏi nhìn kỹ lại, pháp thuật như này, hiếm thấy nha, thu thôi, dù sao là nhị phẩm pháp thuật bạo kích mà có được. 75 vạn lần bạo kích, quả nhiên bất phàm. Trần Lâm tiếp tục nói, sư tổ ở đây có một viên thái âm tiên đan, ngươi có cần không? Tiên đan. Cố Vân Tịch lúc này cũng không phải là cái gì cũng không biết. Tự nhiên biết tiên đan quý giá, một viên tiên đan đủ có thể giúp mình có được tiên thể. Sư tổ, đây là cho ta sao? Cố Vân Tịch xúc động hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên là cho ngươi, sư phụ của ngươi cũng là thái âm tiên thể. Uống đan này, ngươi sẽ có tư chất cùng cấp với sư phụ ngươi. Ngươi có cần không? Ta muốn. Cố Vân Tịch mãnh liệt gật đầu. Đa tạ sư tổ. Trần Lâm đưa tiên đan ra nói, cầm lấy đi, ngươi có thể dùng tiên đan bây giờ, vừa vặn sư tổ hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi có thể hấp thụ dược lực của tiên đan một cách nhanh nhất. Cố Vân Tịch vội vàng đáp ứng, hắn biết sư tổ mình sẽ không lừa mình, không nói hai lời, trực tiếp nuốt đan dược vào. Tiên đan, cũng không phải tẩy tủy đan, dược lực khổng lồ, như là đặt người vào nước sôi để nấu. Cố Vân Tịch nuốt đan dược trong nháy mắt, toàn thân nóng ửng đỏ một mảnh, đỉnh đầu bốc khói, cực kỳ khó chịu, trong miệng càng phát ra tiếng rên thống khổ. Sư tổ, ta khó chịu. Trần Lâm nhanh chóng đưa một đạo pháp lực vào Cố Vân Tịch, an ủi, nhịn xuống, sư tổ lập tức giúp ngươi luyện hóa dược lực, ngươi yên tâm, có sư tổ ở đây, không có việc gì. Pháp lực vào cơ thể, rất nhanh bao bọc tiên đan, sau đó bắt đầu luyện hóa. Cố Vân Tịch cũng dần dần khôi phục, ửng ngỏ tan biến, đỉnh đầu không còn bốc khói, toàn thân cũng không còn khó chịu, thay vào đó là cảm giác thoải mái dễ chịu. Tiên đan cũng bắt đầu chậm rãi cải tạo thân thể của nàng. Trước đó Cố Vân Tịch chính là hàn băng thần thể, tác dụng của dược lực càng thêm mạnh mẽ và hữu hiệu, thể chất không ngừng tăng lên. Hàn băng thần thể chỉ là thần thể hạ phẩm, lúc này đã biến thành thần thể trung phẩm, sau đó là thần thể thượng phẩm, thần thể đỉnh phong. Oanh, theo một tiếng nổ tung truyền đến, tư chất của Cố Vân Tịch lập tức thành tựu thái âm tiên thể. Chương 426, giảng đạo. Thái âm tiên thể, trong tiên thể cũng thuộc về tiên thể thượng phẩm, nếu như Cố Vân Tịch một mình dùng thái âm tiên đan, cuối cùng nhiều nhất có thể trở thành tiên thể hạ phẩm. Mà lại trước khi trở thành tiên thể hạ phẩm, dược lực mạnh mẽ có thể khiến nàng bạo thể mà chết hay không vẫn chưa chắc. Hiện tại có Trần Lâm trợ giúp, trực tiếp thành tựu tiên thể thượng phẩm, tiên thể thành, dị tượng lộ ra, một vầng trăng sáng diệu thiên địa phương, vạn cổ trường thanh một cây sen, tiên nhân trước khi 9 ngày, thần vương trấn yêu ma, Phật tổ phổ độ chúng sinh, tổng cộng 5 thiên địa dị tượng, mỗi một cái đều là thiên địa dị tượng cấp cao nhất. Mỗi một thiên địa dị tượng đều đại biểu cho gia trì tiên thể, giúp Cố Vân Tịch thật sự trở thành tư chất thành tiên. Dị tượng như thế đã sớm kinh động đến đám người Cố Thiên Tuyết. Khi Cố Thiên Tuyết đi vào hiện trường, thấy Trần Lâm đang hộ pháp cho đệ tử của mình, mà Cố Vân Tịch lại hiển lộ ra ngũ đại dị tượng. Nàng triệt để bị choáng váng, điều này thật bất khả tư nghị. Sư phụ, Cố Thiên Tuyết tự nhiên hiểu rõ đây đều là thủ bút của sư phụ mình. Nàng cảm kích khôn xiết. Trần Lâm khua tay nói, tạ thì không cần nói, giữa chúng ta còn cần nói lời cảm tạ sao? Thái âm tiên thể, giống như thể chất của ngươi, keng, ký chủ ban cho đồ tôn Cố Vân Tịch thập nhị phẩm tiên cấp tiên đan thái âm tiên đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, thái âm tiên đan là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được thập nhị phẩm tiên cấp tiên đan chu tước đan. Đây là loại đan dược gì? Thế mà có thể khiến ngươi lăng không đạt được năm minh ly hỏa. Năm minh ly hỏa cũng là tiên hỏa cao cấp nhất, không hề thua kém thái âm tiên hỏa và thái dương tiên hỏa. Đốt cháy vạn vật, cùng nói là chu tước đan, chi bằng nói là năm minh ly hỏa đan. Trước đó Trần Lâm đã từng đạt được một kiện tiên khí năm minh ly hỏa kiếm cho Thẩm Linh Lung, vậy viên chu tước đan này cho nàng, giống như thái dương chân hỏa càng mạnh, bất quá viên đan dược này cũng có thể tăng tốc độ tu luyện thái dương chân hỏa của hắn. Trong nháy mắt Trần Lâm đã có dự định về viên đan dược này. Thiên địa dị tượng, tiên thể thành, giữa thiên địa phảng phất như biến thành một điều không thể nào. Lúc này mọi người đều đã bị kinh động, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, còn có một đám đệ tử trưởng lão đều nhìn xem Tiểu Vân Tịch, tiên thể a, tư chất thành tiên a. Trần Lâm nhìn mọi người nói, đến đều rất đủ, vừa vặn nếu tất cả mọi người đến rồi, ta liền giảng một chút đạo cho mọi người. Lúc này Trần Lâm phảng phất thấy một đợt kinh nghiệm lớn nhất đang kéo đến chỗ mình. Một ngày 7 lần bạo kích trả về, lúc này mới 4 lần mà thôi, cơ hội vẫn còn rất nhiều, tuyệt không được bỏ lỡ. Nghe Trần Lâm giảng đạo, tất cả mọi người đều điên cuồng. Tiền nhiệm thủ tọa giảng đạo, không đúng, là chuẩn đế giảng đạo, vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, đệ nhất cao thủ của Ngọc Hư Tiên Môn. Sư phụ, đã người giảng đạo, không bằng thông chi toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn, để tất cả mọi người đến nghe. Cố Thiên Tuyết đột nhiên nói, đều đến nghe. Trần Lâm hai mắt sáng lên, gật gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy đến Tam Thanh Điện giảng đạo đi, đi thông báo trưởng môn một tiếng. Đệ tử tuân mệnh. Cố Thiên Tuyết lập tức hành động, giảng đạo, cơ hội khó có được a. Sau một nén nhang, toàn bộ khu vực trước Tam Thanh Điện ngồi đầy người, nhìn một lượt, đông nghịt, đến lúc này, Trần Lâm mới biết Ngọc Hư Tiên Môn rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhìn sơ qua đã có 1-2 vạn người, thập nhị sơn môn thủ tọa, trưởng lão, đệ tử, cả Tô Uyên trưởng môn và lão tổ Nam Cung Vấn Thiên lúc này cũng đều ngồi ở phía dưới chờ Trần Lâm. Giảng đạo, Trần Lâm nhìn quanh mọi người, giảng đạo bắt đầu, thiên hoa loạn trụy, dị tượng liên tục, tiếng thiên đạo vang lên trong lòng mỗi người. Trần Lâm, người có được hệ thống, mỗi lần đều có thể giải tỏa thiên phú truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc có thể khiến người ta dễ dàng gia tăng năng lực lĩnh ngộ hơn, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Keng, ký chủ giảng đạo lần đầu tiên tại Ngọc Hư Tiên Môn, truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc cho vạn người, phù hợp phần thưởng bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần phần thưởng, nhận được một khối mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Phốp, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn linh bảo, mặc dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng vẫn được coi là một chí bảo. Càn khôn đỉnh hậu thiên lại tiên thiên, là một chí bảo phụ trợ. Còn tạo hóa ngọc điệp lại là hỗn độn linh bảo vô thượng, thể hiện 3000 đại đạo, chứa đựng áo nghĩa của 3000 đại đạo, là một bảo vật vô thượng. Đáng tiếc là theo truyền thuyết thần thoại kiếp trước của Trần Lâm, chí bảo như vậy lại bị tổn hại vì phải chịu áp lực từ việc bàn cổ khai thiên lập địa. Sau này Hồng Quân lão tổ đoạt được tạo hóa ngọc điệp, ghi chép lại chí lý của thiên đạo tam thiên đại đạo. Hồng Quân vì vô thượng đại đạo có thơ rằng, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền 3 bạn, 2 giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, nhất khí hóa Hồng Quân. Coi như là Hồng Quân có được, cũng chỉ là một khối lớn nhất, còn vô số mảnh vỡ rơi xuống các nơi, đã bị Hồng Quân tìm kiếm. Lúc này, Trần Lâm không biết khối của mình là do hệ thống ban thưởng một cách ngẫu nhiên, hay là một mảnh nhỏ mà Hồng Quân chưa tìm thấy. Nếu là mảnh nhỏ chưa tìm thấy, e rằng sau này sẽ rất khó tìm lại mảnh tạo hóa ngọc điệp này. Thiên địa biến thiên, nhân sinh chuyện may mắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại, đối với Trần Lâm mà nói, có được mảnh tạo hóa ngọc điệp này, có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự cảm ngộ thiên đạo của hắn. Có thể nói, hiện tại, pháp bảo trên người hắn, đứng đầu là Càn Khôn Đỉnh, thứ hai chính là mảnh tạo hóa ngọc điệp này. Tạo hóa ngọc điệp trong tay, thiên hạ ta có, giữa thiên địa không có gì mà không lĩnh ngộ được. Việc giảng đạo kéo dài trọn vẹn nửa ngày, Trần Lâm lúc này mới dừng lại giảng đạo, thế nhưng hai vạn đệ tử bên dưới vì được nghe hắn giảng đạo mà đều được lợi không nhỏ. Hầu như ai nấy đều đạt được đột phá, trưởng môn Tô Uyên, từ vương giả sơ kỳ, nhờ Trần Lâm giảng đạo mà bước vào vương giả trung kỳ. Nam Cung Vấn Thiên, từ vương giả trung kỳ, tuy không thể bước vào vương giả hậu kỳ, nhưng đã tiến đến ranh giới đột phá, hắn tin rằng nếu mình lĩnh hội và tiêu hóa tốt tinh túy trong bài giảng của Trần Lâm, nhất định sẽ có thể bước vào vương giả hậu kỳ. Dương Vô Địch, từ tạo hóa cảnh hậu kỳ, một bước tiến vào tạo hóa đỉnh phong, đồng thời tìm được phương pháp để bước vào vương giả cảnh. Võ Tông Nguyên, từ hóa thần đỉnh phong, trực tiếp đột phá, mà còn liên tiếp phá hai cảnh, bước vào động huyền trung kỳ. Triệu Nhược Tịch cũng nhận được đột phá, trước đó đã nhiều lần được Trần Lâm đóng gói uống tam sinh thảo, đã đạt đến vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc này trực tiếp bước vào vương giả trung kỳ. Diệu Thiện Tiên Tử dùng tam sinh thảo nhận được phúc phận và truyền thừa ứng thân của Quan Âm, tu vi đạt đến chuẩn đế sơ kỳ. Lần này giảng đạo có thu hoạch nhưng không lớn lắm. Hoàng Long, La Bá Đạo từng người đều đột phá cảnh giới, ngay cả Vi Tuyệt Thiên cũng đột phá một tiểu cảnh giới. Còn về rất nhiều đệ tử của Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung vẫn chưa thể đột phá vương giả cảnh, nhưng bọn họ cũng đã tìm được phương pháp đột phá vương giả cảnh, chỉ còn một bước nữa là có thể dễ dàng bước vào vương giả cảnh, trở thành một vương giả vô thượng. Tạ Thanh Sơn cuối cùng cũng có thu hoạch, đầu tiên là từ vương phẩm thiên mệnh đan sư trở thành thần cấp thiên mệnh đan sư, tiếp theo là thiên mệnh vương thể biến thành thiên mệnh thần thể, tu vi cũng chính thức bước vào động huyền đỉnh phong. Chương 427, tạo hóa ngọc điệp. Thẩm Quyên, thiên sinh kiếm thể cuối cùng cũng chuyển hóa thành tinh thần thần thể, bất quá vừa mới chuyển hóa, vẫn còn một quãng đường dài để tiêu hóa triệt để tinh thần thần thể. Thể chất tinh thần, tiềm lực vô hạn, đây chính là thể chất vô thượng có thể trở thành thiên thần ma trước hết. Có thể đi đến bước nào, còn phải xem có thể tề tựu được Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay không. Thật muốn nói người có thu hoạch lớn nhất lại là Trần Thạch Sinh. Hắn một bước ba nhảy, trở thành vương giả đỉnh phong, điều này khiến Tiểu Võ Chiếu phiền muộn vô cùng. Chính mình sao lại bị Trần Thạch Sinh đánh bại, bản thân mới ở cảnh giới hóa thần, đơn giản là kém xa. Thoáng chốc, đã nửa tháng kể từ khi buổi giảng đạo kết thúc, trong nửa tháng này, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn đều đang trong cơn cuồng chiều tu luyện. Mượn gió đông từ buổi giảng đạo của Trần Lâm, mọi người đều bộc phát nhiệt tình và tốc độ tu luyện. Ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện, cũng may quỷ dị sinh vật không xuất hiện, điều này mới khiến mọi người có thời gian tu luyện thật tốt. Lần này Trần Lâm giảng đạo, nhấn mạnh rằng giải lôi đình chi pháp, đối với việc trưởng khống ngũ lôi càng phân tích chuyên sâu, giúp mọi người có thể đạt được hiệu quả gấp đôi trong quá trình tu luyện. Lúc này, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn đều lựa chọn tu luyện lôi pháp và đạt được lợi ích không nhỏ. Trưởng khống ngũ lôi ít nhất cũng khiến một môn lôi pháp nhập môn, có người thiên phú lôi pháp mạnh mẽ, thậm chí còn học được lôi pháp tiểu thành, có người đạt đến cảnh giới đại thành. Đương nhiên, trong nửa tháng này Trần Lâm cũng không nhàn rỗi, đối với việc tu luyện của mình cũng tiến hành sắp xếp lại. Nhìn bảng thuộc tính của mình, Trần Lâm xúc động vạn phần. Ký chủ Trần Lâm, tư chất tiên thiên thần ma thể chất, tư chất thế mà lại một lần nữa được nâng lên thượng đẳng. Đây là một trong những lợi ích của việc lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực nhân tộc xếp hạng thứ nhất ở thiên nguyên thế giới. Xếp hạng thứ nhất ở thiên nguyên thế giới, cảnh giới không tăng lên, nhưng lại khiến hắn mơ hồ cảm nhận được cảnh giới vô thượng đại đế. Vương giả cảnh, cảm ngộ áo nghĩa, chuẩn đế cảnh, lĩnh ngộ áo nghĩa, đại đế cảnh, trưởng khống áo nghĩa, mà trên áo nghĩa chính là pháp tắc. Khi áo nghĩa tiến hóa đến cảnh giới pháp tắc thì chính là thời điểm ngươi phi thăng. Trần Lâm tu luyện cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, đi theo con đường lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc là một trong những pháp tắc huyền ảo nhất, khi còn nhỏ yếu thì là một trong 3000 đại đạo tầm thường nhất. So với thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả căn bản là không thể so sánh, thậm chí còn không bằng ngũ hành, âm dương. Nhưng khi ngươi lĩnh ngộ được đến mức độ cường hãn, lực lượng đạt cực hạn, có thể phấn toái chân không, các pháp tắc trong thiên hạ, không gì không phá, dùng lực phá đi, bất kể là thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, đều có thể bị đánh vỡ. Ngoài ra, vì tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, hắn còn lĩnh ngộ được lôi đình chi đạo, và vì tu luyện tiên thiên bàn võ thần ma quyết, lĩnh ngộ được bản nguyên chi đạo, cuối cùng là theo dòng chảy của tâm linh, lĩnh ngộ được tâm ma chi đạo. Nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, vương phẩm phù lục sư, thần cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thần cấp độc y, thần cấp chế giáp sư các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là nghề phụ, không phải thần cấp thì chính là thập nhị phẩm tiên cấp. Công pháp cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ các thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, sức mạnh vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, đạt đến cực hạn, đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng lên 1962 lần. Tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, đạt đến cực hạn, tu luyện đến cực hạn thế mà lại có thể sinh ra đặc tính. Chẳng lẽ đây là năng lực đặc thù chỉ có ở công pháp trên đại đạo tiên vương? Nói đến các công pháp tu luyện của hắn, trước đó tu luyện nhiều công pháp đến cực hạn, bao gồm cả thái ất thần công, nhưng lại không hề sinh ra đặc tính, cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật đều không có cực hạn đại đạo. Nhưng cửu chuyển huyền công mỗi tầng đều sẽ sinh ra một môn thần thông. Tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật bác đại tinh thâm, nên không thể viên mãn. Tâm linh bí pháp là công pháp cấp bậc thập nhị phẩm tiên cấp, nên không thể sinh ra đặc tính. Trần Lâm đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn tu luyện công pháp từ đại đạo tiên vương trở lên. Đặc tính cường hãn, chỉ khi thực sự có được mới biết điểm mạnh của nó. Việc pháp lực tăng lên 1962 lần như là thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Trước đó tự tin có thể chiến một trận với vô thượng đại đế trung kỳ. Lúc này, có thể chiến một trận với trung hậu kỳ. Thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ trải qua, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, không biết đến khi nào mới có thể có được một môn đại chu thiên kiếm thuật. Chu tiên kiếm ý và lục tiên kiếm ý uy lực tuy lớn, lại cũng hết sức hữu dụng, nhưng quá hao tổn pháp lực, ngay cả khi trước đây một kiếm cũng đã tiêu hao 1/3 pháp lực. Một lần chỉ có thể dùng 2-3 kiếm, pháp lực liền cạn, cho dù bây giờ có được đặc tính tiên thiên bàn võ thần ma quyết, pháp lực tăng lên 1962 lần, vẫn tiêu hao 1/3 pháp lực mỗi lần sử dụng. Tại sao? Bởi vì hai đại kiếm ý có thể đã vượt qua cấp bậc tiên đế. Uy lực tăng lên, pháp lực tiêu hao vẫn là 1/3, Trần Lâm cảm thấy mình đơn giản là một phiên bản phá sản. Trận pháp, phong hống trận 4/5 tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, càn khôn đỉnh, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, trận pháp vẫn cần phải cố gắng hơn a, 10 tuyệt trận mới được một nửa, chu thiên tinh đấu đại trận cũng mới 1/5, bất quá cứ cho là như vậy, nếu thật muốn đối đầu với thiên nguyên đại đế, cho hắn một chút thời gian, có thể luyện chế ra một môn trận pháp, đảm bảo đánh cho thiên nguyên đại đế chạy trối chết. Hiện tại thứ duy nhất có thể dùng là hàn băng trận. Đáng tiếc là không có luyện chế trận bàn hàn băng trận. Mà để luyện chế trận bàn hàn băng trận nhất định phải có một kiện tiên thiên linh bảo thuộc tính âm. Hàn, chính là pháp bảo cấp bậc đại đạo tiên đế, có thể tùy thân mang theo. Lúc đối địch, trận pháp thi triển, mặc kệ ngươi là thiên nguyên đại đế lợi hại bao nhiêu, chắc chắn chết trong trận pháp, thậm chí có hàn băng trận, Trần Lâm dám hướng tiên nhân khiêu chiến. Chương 428, không có kiếm cảnh giới. Vân Tiêu nương nương chính là như thế. Tuy bản thân thực lực cường hãn, điều quan trọng nhất chính là dựa vào hỗn nguyên kim đấu bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Đối mặt 12 cao thủ ngang cấp, một đấu 12, đánh cho 12 cao thủ ngang cấp chật vật không chịu nổi. Còn bị lột bỏ tam hoa trên đỉnh, ngũ khí trong lồng ngực, biến thành phàm nhân, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. 10 tuyệt trận đây chính là một trong thập đại trận pháp chí cường giữa thiên địa. Xem ra việc luyện chế hàn băng trận cần đưa vào danh sách quan trọng. Không biết trận pháp của Thẩm Quyên tu luyện đến đâu rồi. Trần Lâm trong lòng hơi động liền gọi Thẩm Quyên đến. Thẩm Quyên, Trần Lâm rất hài lòng, rất có thiên phú về trận pháp, bằng vào năng lực tự thân, dùng trận pháp nhập đạo, giúp hắn tư chất thành tựu tinh thần thần thể, trình độ trận pháp cũng đạt đến vương phẩm trận pháp sư. Không sai, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm. Có Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.